Chương 446, SCT ản nụ lên dị biến. Chương 446, SCT ản nụ lên dị biến tinh thần thoải mái hạ sỉ mà kỳ tủ rời đi cụ chỉ bạ đạo quán lúc vẫn là một mặt mỉm cười. Không người biết còn tưởng rằng hắn mới vừa làm cái gì sung sướng cả người sự tình. Tuy rằng, từ một loại ý nghĩa nào đó giống như cu nở dê nói không sai dáng vẻ. Trở lại quán trọ gian phòng, chính ở trên mạng đi dạo mẹ ấy đột nhiên kinh ồ một tiếng. Mại kỳ tủ, mau đến xem. Mặt trên biểu hiện liên minh trước đó vài ngày phá hủy một tòa hỏa tiễn đội căn cứ, nhưng là tại sao hiện tại mới có tin tức chuyển tới liếc nhìn tin tức, hãy ạ xì mại kỳ tủ lộ ra một mặt cân nhắc nụ cười. Không nghĩ tới liên minh ra mặt dày như vậy, không, phải nói nơi nào chính khách đều là một cái dạng đâu. Tại sao nói như vậy, lẽ nào bản này tin tức là giả nhìn thấy biến thân thành hiếu kỳ bảo bảo mẹ ấy, hãy ạ xì mại kỳ tủ cười giải thích. Nơi đó đúng là hỏa tiễn đội căn cứ không sai, bất quá phá hủy căn cứ không phải là liên minh, bọn họ chẳng qua là lượng cái lẩu mà thôi. Chân chính để xạ xạ kỳ ăn cái muộn thiệt tỏi, là một con thực lực có thể so với thần thú bộ kẻ mận. Một con có tiềm lực trở thành đỉnh cấp thần thú bộ kẻ mận. Thần thú vẫn là đỉnh cấp thần thú giống như S.M.C. Tờ Dư A Chơ Y Quang lúc này đem mẹ ấy bổ mông. Rõ ràng là cái tin tức bình thường. Như thế nào sẽ kéo ra chuyện lớn như vậy? Không đúng vậy, Mại Kỳ Tủ ngươi lại không có đi qua nơi đó. Như thế nào sẽ biết được rõ ràng như thế còn có? Vậy là cái gì bổ kẻ mẩn mẹ ấy ngược lại không có hoài nghi hạ sỉ Mại Kỳ Tủ nói tới tin tức chân thực tính. Nhưng là, mấy ngày qua hai người vẫn luôn ở cùng nhau du lịch, tại sao hắn sẽ biết bên ngoài ngan nở đà mở sự tình hạ sỉ Mại Kỳ Tủ giả vờ thần bí đối với nàng nháy mắt mấy cái, đây là bí mật. Qua mấy ngày người sẽ biết. Chán ghét mau nói cho ta biết đi đáng tiếc, bất luận mẹ ấy làm sao làm nũng, hay ạ xì mà kỳ tụ đều không hề bị lay động. Quyết tâm muốn bảo mật đến cùng. Khí tu tu tu tu mẹ ấy đại chớp mắt một cái, nghĩ tới điều gì tốt một chút tử. Sơ nỉ vì sử dụng ràng buộc nắm lấy hắn khà khà, xem ta cảo ngứa tuyệt chiêu cười đùa sau một lúc, hay ạ xì mà kỳ tụ quyết định mang theo mẹ ấy đi thành phố hoặc tạ vịt sở tạ đi dạo. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nơi đó sẽ xuất hiện một con to lớn kẹn tạc dần. Tuy rằng không phải đồng loại, nhưng tin tưởng to lớn giờ dạ gỗ này sẽ tìm được một điểm tán đồng cảm. Huống chi, con kia kẹn tạc dần trơn nên to lớn hóa, thế nhưng hỏa tiễn đội tổ ba người cái gì quốc sản ba chén giấm chua tạo thành điều này khiến cho hạ sỉ mà kỳ tù hứng thú thật lớn. Mặc dù có chút động thủ năng lực, nhưng muốn làm đến mức độ như thế, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện như vậy, thực sự là ngạc nhiên đáp quái lạ. Đi trước thành phố Bọt Tạ Vịt Sở Tạ, ngồi thuyền đi là cái không sai trải nghiệm. Hay ạ xì mà kỳ tủ cùng mẹ ấy vừa mới đến bến cảng một bên. Liền thấy đến ngụy trang đến nửa điểm không giống hỏa tiễn đội tổ ba người, đang đầy mặt nhiệt tình đưa cho xạ tổ xì ba người vẽ tàu. Như vậy, chúc ba vị lần này đi cuộc hành trình vui vẻ. Không mình hành lễ mưu xạ xì đợi được xạ tổ xì bọn họ lên thuyền sau. Hưng phấn lẫn nhau vỗ tay hoan hô chúc mừng. Quá tốt rồi, chỉ cần lên thuyền. Đến thời điểm tiểu quỷ đầu nhóm liền không chỗ có thể trốn. Con kia tiệp chủ nhất định là chúng ta a chính là, lần này có thể có vị đại nhân kia tự mình động thủ, tuyệt đối sẽ thành công mà ổ. Ta tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình đâu. Đột nhiên từ phía sau truyền đến quen thuộc âm thanh để hỏa tiễn đội tổ ba người sững sờ tại chỗ, một xoay người. Nhìn thấy người tới. Lập tức lộ ra một mặt như là gặp ma thần sắc kinh hoàng. Liền hai chân đều ở như nhún ra. Hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt mỉm cười, nhìn qua giống cái thân thiết hàng xóm đại ca ca. Ô, đã lâu không gặp. Cái gọi là trước lạ sau quen, như vậy tính ra, chúng ta đã là bằng hữu đâu. Tin tưởng ba vị người hảo tâm không sẽ cự tuyệt bằng hữu thỉnh cầu. Đúng không một phen thân thiết trò chuyện sau, không có ngăn cản thoát được còn nhanh hơn thỏ mặt bọn họ. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn trong tay hai tấm vé tàu đăm chiêu. Đây là SCT ả nụ vé tàu, một chiếc thế giới nghe tên xa hoa tuần dương hạm như vậy đỉnh cấp tàu thủy, chỉ là vé tàu đều trị không ít bộ kẻ mật tệ. Có thể luôn luôn cùng ha ha mặt bọn họ nhưng có thể tùy ý đưa ra mấy tấm vé tàu, này cũng thật là kiện chuyện thú vị. Tựa hồ đã rời xa lục địa, trên biển rộng bầu trời càng thêm xanh thảm. Dựa ở bong tàu trên lan can hưởng thụ gió biển thổi phất. Nhìn trước mắt sóng nước lấp loáng, mênh mông vô bờ biển rộng. Liên tâm đều chìm đắm đến kia u lam thâm thúy thần bí bên trong không thể tự kiềm chế, lặng lặng lĩnh hội phần này yên tĩnh ôn hòa. Liễu Lo đột nhiên, phía bên phải trên mặt biển kết bè kết lũ cá heo nhảy ra mặt nước, cùng kêu lên rên khẽ bánh xe phụ thân thuyền chết bơi qua, hướng về phương xa mục tiêu tiến lên. Bay lên trời, bắn ra muôn màu muôn vẻ bọt nước, hình giọt nước duyên dáng mạnh mẽ dáng người cũng chỉ có thể gọi đó là hoạt bát đáng yêu đi. Mại Kỳ Tù mau nhìn là cá heo thật nhiều cá heo chặt lôi kéo hạ xỉ Mại Kỳ Tù ống tay háo không buông mẹ ấy, một mặt kích động chỉ vào cá heo hoan hô kêu to. Mà, cô gái đều là đối với những này đáng yêu đồ vật không có cách. Ở trong mắt hắn, lúc này tản ra thanh xuân sức sống mẹ ấy mê người hơn. Muốn khoảng cách gần nhìn sao ổ vui mừng mẹ ấy mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện cách đó không xa đám kia cá heo cùng nhau hướng về tàu thủy tiếp cận. Mà trên mặt nước, màu vàng rải dạ đồ đang im lặng chờ đợi hành khách đăng lâm. Thẳng đến tối món ăn lúc, hệ ạ xì mà kỳ tủ mới mang theo một mặt không muốn mẹ ấy đi vào khoang thuyền. Ngay cả mình cùng cá heo quậy lúc bị nước biển làm ướt quần áo đều không có nhận ra được. Khoang thuyền phòng khách, ban đêm còn có hoan nghênh tiệc tối. Âu phục dày ra giới kinh doanh tinh anh. Chính đàn quan lớn. Thân mang diễm lệ lễ phục dạ hội phụ trợ linh lung thân thể mềm mại quý phu nhân, thiếu nữ xinh đẹp. Đương nhiên, còn không thể thiếu thế giới chủ đề một trong huấn luyện viên. Phú có vô cùng mị lực tổ kẹ mẩn đối chiến có thể leo lên chiếc thuyền này huấn luyện viên đều có nhất định trình độ. Hoàn toàn không phải phổ thông huấn luyện viên có thể so với xạ tổ xỉ ba người ngoại trừ. Tự nhiên, bọn họ tổ kẹ mẩn đều bồi dưỡng tới trình độ nhất định. Thậm chí cũng không có thiếu người có quý hiếm bổ kẹ mẩn mà những này bổ kẹ mẩn, chính là hỏa tiễn đội mục tiêu tiệc rượu trung tâm, bị phân chia ra từng khối đất trống, những thứ này đều là võ đài. Vừa ăn mỹ vị đồ ăn, một vừa thưởng thức bổ kẹ mẩn đối chiến, rất tốt sắp xếp không phải đang lúc trên sân chiến đấu tiến hành đến khí thế hưng hực, tràng xuống khán giả QNZ bị nhen lửa cảm xúc mãnh liệt hò hét trợ uy lúc. Biến cố đột ngột sinh. Hơn trăm viên bom khói đột nhiên bắn vào trong đám người, nồng đậm xương khói thoáng chốc đem tầm nhìn cách trở. Phần lớn không kịp phản ứng người khổ rồi hút vào sặc cổ họng xương khói, ho khan không thôi. Ngay sau đó một đám trên người mặc hỏa tiễn đội chế phục, trên mặt mang theo mặt nạ phòng độc, cong lấy cách biệt hòm kẻ xâm nhập xâm lấn hội trường. Giơ lên trong tay dường như ống pháo giống nhau vũ khí, ngắm cũng không cần nhắm vào, nâng thương liền bắn tiếng pháo không ngừng. Từ trong ống pháo bắn ra là từng con buộc bạn không đúng, là vôn tóc, có thể tự động phóng điện vôn tóc két két, mãnh liệt dòng điện tung tóe, vô số kẻ xui xẻo bị trúng mục tiêu. Mạnh mẽ dòng điện vào thể, trong đại sảnh không ngừng vang lên rên rỉ. Liên loại kia có thể điện xuyên không khí dòng điện, nếu không phải thế giới này nhân loại đối với bổ kẹ mẩn kỹ năng có rất cao kháng tính, đã sớm biến thành một đoàn than cốc dù vậy, QNZ là dính người tức thương, vô lực ngã xuống đất. Bất quá ngăn ngắn mấy giây, trong đại sảnh gục xuống hơn một nửa người đều bé ngoan đừng núp đích, không muốn phản kháng. Chúng ta hỏa tiễn đội mục tiêu chẳng qua là bộ kẹ mẩn, sẽ không làm thương tổn các vị tính mạng. Biết có việc phát sinh hạ xì mà kỳ tụ sớm liền mang theo mẹ ẩn thân ở không đáng chú ý góc. Cảm giác được người nào đó dị động hạ xì mà kỳ tụ lúc này đi đầu ra tay. Như vậy soạt danh vọng cơ hội thật tốt cũng không thể bạch bạch tặng cho những người khác. Ít kỳ họ tổ dùng liệt gió mạnh thổi tan sương khói, dài dạ đổ phun ra cột nước về phía trước quét ngang, sở sỉ thở dùng sống dao công kích đánh ngã bọn họ có ba con chân thật tinh anh cấp bộ kẹ mẩn ra tay, cảnh tượng lập tức đảo ngược. Sương mù dày bị đuổi tản ra, một pha tờ cột nước đánh bại gần 10 người. Sở sỉ thở dựa vào tốc độ cực nhanh tìm cơ hội thình lình công kích, bắt đầu một công kích liền ngay cả đánh ngã mấy người có thể kẻ địch còn sót lại hơn 10 hơn nữa từ đánh lén chúng phục hồi tinh thần lại sau, dồn dập thả ra chính mình bổ kẻ mần phòng ngự. Tozos, Dozio, Titio, Dugong, Lutter, gần gạ chờ chút một chút liền bổ kẻ mần. Toàn bộ đều là cuối cùng hình thái những người này tuy rằng không tính la hỏa tiễn trong đội tinh anh, QNZ tuyệt đối là thành viên chính thức dù cho thiên phú không mạnh, không có có một con đạt đến tinh anh cấp. QNZ đạt đến phổ thông cấp cao đoạn, cũng không phải bình thường huấn luyện viên có thể so sánh. Kiến đông cắn chết voi, hay ạ xỉ mà kỳ tủ vài con bổ kẹ mẩn có thể còn chưa mạnh đến không nhìn số lượng chênh lệch mức độ. Lẽ nào, muốn triệu hồi ra to lớn giờ giả gô nạch ngay ở hắn do dự lúc, đã nhận ra cái gì, lúc này ngạc nhiên nhìn phía bên cạnh. Theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái mỹ lệ tóc vàng ngự tỷ cúi thấp đầu chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thuần hắc lễ phục trước ngực nhiễm một chút màu trắng, dị thường dễ thấy. Đông nhiên ngẩng đầu, nhu thuận tóc vàng che lấp xuống tinh xảo khuôn mặt lúc này tràn đầy lửa giận. Quanh thân vờn quanh áp suất thấp, là bị đánh lén tức giận sao các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thế nhưng đổ đẹp như vậy vị kem, tiếp thu thiên chu ta cũng cảm tình ngươi là căm tức cái này a bởi mỹ thực mà nộ mỹ lệ ngự tỷ hai mắt giẫm một cái, hất tay ném ra một con của bạn, động tác đơn giản do na nở dê làm tới lại như vậy tao nhã cảm động. Hào quang lóe lên, mỹ lệ gở lạ sẽ ổng triển khai tứ chi phát sinh trong trẹo kêu to. Kỳ ảo duyên dáng âm thanh, để bị điện giật lưu tê liệt mọi người cảm thấy đau đớn đều chậm lại không ít. Vì đáng thương kem bồi tội đi, đông lạnh tia sáng to bằng cánh tay đông lạnh tia sáng bắn về phía một đám hỏa tiễn đội thành viên, ở toàn trường người nhìn kỹ bên trong, tia sáng đột nhiên nổ tan. Lạnh lẽo hàn khí nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập. Chỉ là một giây sau khi, bất kể là hỏa tiễn đội thành viên vẫn là những kia bộ kẹ mẩn, đều đã biến thành từng tòa tượng băng nguyên bản đơn thể công kích cấp đống xạ tuyến, đã biến thành quần thể công kích loại kỹ năng này uy lực cùng sức khống chế hạ sỉ mà kỳ tù một mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Na nở dê cũng không phải bình thường mỹ lệ ngự tỷ phí lời suy nghĩ lâu như vậy. Ngươi phải ra như thế cái kết luận là Shizona trong đám người phát sinh khiếp sợ kinh ngạc thốt lên, dường như người nhận ra vị này mạnh mẽ ngự tỷ thân phận. Một cái may mắn không có bị đánh trúng người đàn ông trung niên một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm tóc vàng ngự tỷ, la lớn, Shino chạm tỷ hòn, Shizona tiểu thư hóa ra là Na Nở Dê, đây liền chẳng trách. Hay ạ si mà kỳ tủ trong mắt lóe ra hiểu rõ. Giống khu vực cạn tổ, liên minh bày ở ngoài sáng đỉnh sức chiến đấu. Chính là tứ đại thiên vương. Mà chạm thì hòn, còn tại thiên vương bên trên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hãy ạ xì mà kỳ tụ lộ ra cân nhắc nụ cười. Ai cũng không ngờ tới vừa vặn sẽ có liên minh chạm thì hòn có mặt. Đi hệ nở kỳ cờ hờ diễn hỏng rồi, sẽ không phải tức giận đến thổ huyết đi. Thực sự là đáng để mong chờ.